Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 322, giữ lại Sunet. Hokage văn phòng. Hôm nay đến phiên Aozora làm việc đúng giờ. Mặc dù Aozora ngồi tại ghế làm việc bên trên, nhưng hắn nhưng không có làm việc. Công Nhiên cầm nhẫn thuật quyển trục tại nghiên cứu. Nhẫn thuật trên quyển trục ghi lại là Chidori, Thiên Điểu, Ngoặc Kép, Kakashi một hệ liệt lôi độn, bao quát Raikiri, Lôi Thiết, Chidori Izo, Thiên Điểu Duệ Thường. Các loại nhẫn thuật đều là tại Chidori, Thiên Điểu, cơ sở bên trên nghiên cứu ra. Kakashi cho Aozora Chidori, Thiên Điểu, mục đích cũng không phải là vì hối đoái cái gì nhẫn thuật. Chỉ là đơn thuần vì cảm ơn Aozora. Mới nhất bản Konoha sách lịch sử bên trên, phụ thân hắn Hatake Sakumo bị định tính vì Konoha anh hùng, chiếm cứ không nhỏ độ dài. Mặc dù như thế, Aozora vẫn là hối đoái cho Kakashi, lôi hỏa kim thân, thạch thai chi thân phiên bản. Kakashi bản thân liền sẽ lôi độn chakra kích thích tế bào hoạt tính. Chỉ cần nắm giữ dùng hỏa thuộc tính chakra tăng cường khí huyết vận chuyển, liền có thể nhanh chóng nhập môn. Kakashi lúc đầu lơ đễnh, nhưng mà chờ Aozora biểu hiện ra hắn đau thương bất nhập cường đại thể phách, hắn vội vàng kê tặc mà đem thu hồi. Thừa dịp Kakashi đối với chính mình lòng mang cảm kích, Aozora thuận miệng đề nghị Kakashi trước tiên có thể đem mắt phải phong ấn. Lý do là tu luyện lôi hỏa kim thân cần tiêu hao không ít chakra. Theo lý thuyết, Obito sẽ không dễ dàng xuống tay với Kakashi. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là Obito nhất thời hưng khởi, thu hồi mắt trái của mình. Đến lúc đó hắn phòng ngự có làm mờ, công kích có viễn trình Kamui, liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Mà còn song Mangekyo, vạn hoa đồng, có thể để Obito nhãn lực càng mạnh. Đến lúc đó hai cái kỹ năng uy lực nói không chừng còn biết tăng cường. Vì thế, Aozora quyết định phòng ngừa chu đáo. Trước hết nghĩ biện pháp lắc lư Kakashi một cái. Liền tính không thể được đến ánh mắt của hắn, ít nhất để hắn trước tiên đem mắt trái phong ấn. Kakashi mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng xem hắn hành động bộ dáng sớm muộn sẽ nếm thử phong ấn. Trở lại trong văn phòng, Aozora càng lộn duyệt Kakashi cho quyển trục, càng bội phục Kakashi. Chidori, Thiên Điểu, gồm nhiều mặt chakra tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Dạng này nhẫn thuật nếu không phải nắm giữ cực cao lôi độn tạo nghệ tuyệt đối không cách nào nghiên cứu ra tới. Fugaku nhìn xem Aozora tại lật xem nhẫn thuật quyển trục, một bên xử lý văn kiện, một bên nói, căn bộ gián điệp tiếp dẫn tình huống làm sao? Aozora trả lời, đều thông báo đến, ở trên đường. Kudai kinh ngạc nói, ngươi làm sao thông báo? Bọn họ có thể là phân bố các quốc gia à? Aozora nói, thông linh thú. Fugaku gật đầu, lại hỏi, Aozora, ta nghe nói ngươi gần nhất tại cùng mặt khác ninja trao đổi nhẫn thuật. Mặt khác cũng còn tốt. Viêm độn tu luyện pháp loại này nguy hiểm nhẫn thuật có phải hay không? Chấm ngoặc kép, hắn từng nhớ tới đem viêm độn phương pháp tu luyện thu vào vì Uchiha nhà độc môn bí thuật. Dù sao Uchiha ninja trên cơ bản người đều nắm giữ hỏa độn thiên phú. Aozora biết Fugaku ý tứ, hỏi, tộc trưởng, ngài cảm thấy Konoha gia tộc nào hỏa độn có thể so sánh với chúng ta Uchiha? Fugaku lắc đầu, phía trước còn có Sarutobi nhất tộc hơi có thể đuổi theo một cái. Bây giờ Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn tận không? Truyền thừa tất nhiên khó khăn. Lúc này Konoha không còn có gia tộc nào có thể cùng Uchiha so đấu hỏa độn. Đã như vậy, cái kia còn sợ cái gì? Viêm độn phương pháp tu luyện ta có thể là miễn phí trong gia tộc mở rộng. Fugaku nghe vậy nhíu mày trầm tư, không biết làm sao phản bác. Huống hồ ta cũng không phải là cho không. Aozora cười nói, trừ phi đối phương cho ra có thể so với cấp S nhẫn thuật, ta mới có thể đổi đi. Ngài suy nghĩ một chút, đối phương cho ta một cái cấp S nhẫn thuật, ta cho đối phương viêm độn tu luyện pháp, vừa đến vừa đi, ta cùng đối phương đều nắm giữ hai cái cấp S nhẫn thuật. Chẳng phải là cả hai cùng có lợi. Nếu là ta lại từ trong đó được đến linh cảm, chẳng phải là kiếm được. Chấm ngoặc kép, nào có đơn giản như vậy. Lời mới vừa nói ra miệng, Fugaku bỗng nhiên nghĩ đến Aozora nghiên cứu ra nhiều như vậy bí thuật. Lập tức cảm thấy hình như cũng có khả năng. Nghĩ đến cái này, hắn lắc đầu nói, không quản ngươi, chẳng qua nếu như liên quan đến cấp S nhẫn thuật trao đổi. Ngươi nhất định phải làm tốt ghi chép, đồng thời trước đó làm tốt thẩm tra. Hắn có thể tiếp thu cấp S nhẫn thuật tại bên trong Konoha lưu động, nhưng không dứt cho phép bị nước khác hoặc là mặt khác làng ninja đánh cắp. Đây là tự nhiên, Aozora gật đầu nói, Fugaku nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, người phía trước không phải đề nghị ta lưu lại Sunet sao? Ta mời nàng làm chữa bệnh bộ bộ trưởng, nàng cũng không nguyện ý, cũng không thể mời nàng làm trưởng lão a. Hiện tại bốn đại trưởng lão còn phải lưu bọn họ một đoạn thời gian. Chữa bệnh bộ bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, Aozora trầm ngâm xuống, thì thầm nói, ta có lẽ có chỉ ra Haku nàng ý nghĩ. Aozora liền ngồi tại Fugaku bên cạnh, lời nói của hắn tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Fugaku nghe đến. Fugaku giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói, ngược lại là quên ngươi cùng Sunet quan hệ không tệ. Ngươi có ý kiến gì? Aozora hướng Fugaku nói, ta hẳn là có thể làm cho nàng lưu lại. Bất quá ngài khả năng cần chuẩn bị một cái mới chức vị. Chức vị gì? Fugaku hiếu kỳ nói, Konoha bệnh viện, vinh dự viện trưởng. Ngoặc kép, Konoha bệnh viện vinh dự viện trưởng. Nghe Aozora lời nói, Sunet phảng phất xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Aozora. Ngươi có phải hay không ngốc? Các ngươi gia tộc dài mời ta làm chữa bệnh bộ bộ trưởng kiêm Konoha bệnh viện viện trưởng. Ta đều không có đáp ứng. Liền tính không mời ta làm Hokage. Tốt xấu cũng cho nên cho cái trưởng lão vị trí a. Aozora sắc mặt tự nhiên. Nói, có thể là ta cảm thấy. Vinh dự viện trưởng càng thích hợp ngươi a. Ta không cần ngươi cảm thấy. Sunet bá tổng trên thân. Nói. Ngươi cho ta thật tốt nói một chút, nếu là khó mà nói, ta nhưng muốn để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đang lúc nói chuyện, Sunet nhéo một cái nắm đấm, rát băng kêu vang, đối mặt Sunet uy hiếp. Aozora cười lắc đầu, chữa bệnh bộ bộ trưởng có cái gì dễ làm a? Không, trong mắt của ta, Hokage a, trưởng lão a, bộ trưởng a, đều không ra thế nào. Mỗi ngày nhiều như vậy văn kiện phải xử lý, làm sao có thời giờ tu luyện cùng chơi đùa? Người nói đúng không? Sunet tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, đồ ngốc mới làm Hokage. Ngoại trừ gian cùng Nawaki nguyên nhân bên ngoài, nàng không muốn làm Hokage nguyên nhân cũng có Hokage quá bận rộn nguyên nhân. Nàng cự tuyệt chữa bệnh bộ bộ trưởng nguyên nhân đồng dạng là công việc phức tạp. Căn bản không có thời gian trộm ra đi chơi hai cái. Ngoài ra, đảm nhiệm chữa bệnh bộ bộ trưởng còn muốn tiếp thu Fugaku lãnh đạo. Cái này để nàng có chút khó chịu. Aozora tiếp tục nói, vinh dự viện trưởng liền không đồng dạng. Đây chỉ là cái danh hiệu. Không cần làm cái gì. Mỗi năm đều có thể lĩnh một bút không ít tiền lương. Nói xong, Aozora quay đầu chỉ Shizun nói, Sunet. Ngươi xem một chút ngươi, bởi vì gánh vác tiền nợ đánh bạc, ngươi đều đem Shizun đều gầy thành dạng gì. Shizun đột nhiên bị nâng nói, đầy mặt nghi hoặc, theo Aozora ngón tay xem xét, phát hiện Aozora chỉ chính là mình vùng đất bằng phẳng trước ngực. Lưu manh, nháy mắt, thẹn quá thành giận nàng một bàn tay đem Aozora đập tới trên mặt đất. Aozora đứng dậy sửa sang kiểu tóc, ngồi nghiêm chỉnh. Hình như câu nói mới vừa rồi kia không phải hắn nói đồng dạng. Sunet nói, đây chính là cùng thiên phú có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Shizun nghe vậy tức giận nói. Sunet đại nhân, Sunet nghe vậy không có tiếp tục cái đề tài này. Nói, chính là vinh dự viện trưởng có thể có bao nhiêu tiền lương. Aozora trả lời, mỗi năm 500 vạn lượng, liền 500 vạn lượng. Sunet nhếch miệng. Chút tiền này còn chưa đủ nàng chơi đem lớn. Nhìn thấy Sunet có chút lơ đễnh, Aozora vội vàng nói, đã rất nhiều, dù sao không cần ngươi làm chuyện gì. Đây là tặng không ngươi. Nếu như ngươi trợ giúp làm phẫu thuật, nghiên cứu phát minh đan dược, còn có ngoài định mức thu vào, nhất là nghiên cứu phát minh đan dược, Konoha dược nghiệp năm sau liền khai trương. Đến lúc đó ngươi chỉ cần cung cấp độc nhất vô nhị phương thuốc, liền có thể thu hoạch được 5 năm độc quyền. Trong vòng 5 năm nên dược tề lợi nhuận đều sẽ có một phần của ngươi thu vào. Nghiên cứu phát minh đan dược, độc quyền, chấm ngoặc kép, Sunet lặp lại xuống. Aozora lần thứ hai cho nàng giải thích xuống. Sau đó nói, không nói những cái khác, ngươi toàn năng thuốc giải độc liều tuyệt đối sẽ bán chạy. Ngoài ra nếu như ngươi nghiên cứu phát minh chút làn da dược mỹ phẩm gì đó tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền, chỉ cần ngươi đem tuổi của ngươi cùng bức ảnh bãi xuống, khẳng định kiếm được bồn đầy nồi. Chấm ngoặc kép, Aozora lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy một trận ý lạnh. Ngươi cảm thấy ta được bảo dưỡng rất tốt. Sunet âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem Sunet vặn vẹo nụ cười, Aozora vội vàng theo thầm nghĩ. Chỗ nào, ngươi thanh xuân vô địch, chỗ nào cần bảo dưỡng? Hừ, Sunet buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm. Nói, ta sẽ cân nhắc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.